Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may bọn họ cũng không ở lại ăn cơm, phần lớn đặt quà xuống, nói chuyện phiếm uống trà với ông cụ, rồi chủ động từ biệt. Đương nhiên năm nay có thêm một phân đoạn, mỗi một nhóm khách tới, bà nội Tống đều chăm chỉ không ngừng gọi Diệp Tiểu Muội đến làm quen. Có vài người sớm biết sẽ đưa lì xì, người không chuẩn bị thì cười khen ngợi Diệp Tiểu Muội một trận. Bà nội Tống rất vui sướng, Diệp Tiểu Muội cũng rất thỏa mãn, mỗi ngày ít nhất đều có thể thu một hai bao tiền lì xì, còn cần xe đạp gì chứ. Cô thậm chí hận không thể ở nhà bà nội Tống không đi nữa. Đáng tiếc, đây là chuyện không thể nào, khi nhà của bà nội Tống vẫn đông như chảy hội, Diệp Tiểu Muội lại không thể tiếp tục hạnh phúc trốn ở trong nhà thu tiền lì xì, bởi vì cô gần như gặp hết họ hàng bên nhà họ Tống rồi, phải tới nhà bên ngoài của anh Tống soát cảm giác tồn tại. Buổi tối một ngày trước khi tới nhà họ Triệu, cha Tống và mẹ Tống đặc biệt tới một chuyến, sắp xếp Diệp Tiểu Muội tới nhà ngoại của anh Tống, có điều chủ yếu là thương lượng chuyện kết hôn của cô và Tống Thanh Huy. Diệp Tiểu Muội đến Bắc Kinh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mẹ Tống chủ động nhắc tới chuyện kết hôn của bọn họ. Vốn mùng 2 Tết là ngày về nhà mẹ đẻ, khi đó đồng chí Triệu Hải Lan nên dẫn Diệp Tiểu Muội trở về gặp cha mẹ anh em bên nhà mẹ đẻ bà ấy. Nhưng bà ấy không thích đứa con dâu này, đương nhiên sẽ không vội vàng dẫn cô trở về, nói cô có tâm thái đà điểu cũng được, ra oai với Diệp Tiểu Muội cũng thế, nói chung Triệu Hải Lan cứ kìm nén không lên tiếng. Nhà họ Tống đều là người rất dân chủ, đi tới nhà mẹ đẻ của Triệu Hải Lan, bà ấy không chủ động nhắc tới việc này, mọi người cũng không thúc giục bà ấy, bà nội Tống mừng rỡ để Tiểu Muội ở nhà gặp vài họ hàng bên bà một chút. Sau đó cứ kéo dài đến mùng 6 mùng 7, Triệu Hải Lan không quay về chúc Tết, cũng không phải là ra oai với Diệp Tiểu Muội, mà là không có mặt mũi với nhà mẹ đẻ, chỉ có thể rầu rĩ không vui chào hỏi nhà mẹ đẻ. Triệu Hải Lan về nhà mẹ đẻ rất dễ dàng, lại không thể cứ thế dẫn Diệp Tiểu Muội trở về được, trước khi đi thể nào cũng phải bàn xong chuyện kết hôn của bọn họ. Triệu Hải Lan là người rất chú ý, không thể dẫn đứa con dâu không rõ ràng trở về. Vì thế ở lại thương lượng suốt đêm. Chuyện như vậy hẳn là người lớn hai bên ngồi xuống nói kỹ càng, nhưng điều kiện không cho phép. Thậm chí ngay cả điện thoại đội sản xuất song cương cũng không có. Cha Tống mẹ Tống cũng không thể thông qua điện thoại trực tiếp trò chuyện với đội trưởng Diệp bọn họ, nên người duy nhất của nhà họ Diệp, Diệp Tiểu Muội đã được cho phép ngồi ở trên bàn đàm phán. Có điều Diệp Tiểu Muội chỉ là vật biểu tượng, cô không chen lời, bản thân cũng không quá hứng thú. Chủ yếu vẫn là Tống Thanh Huy truyền đạt ý thay bọn đội trưởng Diệp. DTCHTA Tống đại biểu cho đảng trai tỏ vẻ, lần này các con trở về gấp gáp, trong nhà tạm thời không đãi tiệc, là một buổi đơn giản ở nhà Tiểu Muội, chờ sau này các con trở về thành phố, sẽ mời thông gia tới, lại sôi nổi náo nhiệt tổ chức đám cưới, thế nào cũng phải có một buổi lễ cưới mà cha mẹ hai bên đều có mặt, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Anh Thịnh nói tới đây thì dừng một chút, Tống Thanh Huy cũng dừng theo. Anh vốn muốn nói chú Diệp thím Diệp cũng có ý này, đám tiệc bên nhà bọn họ tạm thời không vội, chỉ là bên song cương làm sao cũng phải đãi mấy bàn, ở địa phương nông thôn hơi có chỗ không đúng rất dễ rước lấy lời ra tiếng vào. Có điều khóe mắt đột nhiên liếc về Diệp Tiểu Muội ở bên cạnh xem náo nhiệt tựa như mù quáng gật đầu, Tống Thanh Huy bất đắc dĩ cười, dứt khoát chấp nhận thái độ của Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội đương nhiên không cho là cô mù quáng gật đầu, lễ cưới gì đó cô vốn không để ý, đời trước khi nói chuyện phiếm với bạn bè, cô quả thực nói khoác không biết ngượng, có người muốn kết hôn với cô, ít nhất cũng phải chuẩn bị chuyến du lịch sang trọng thay phiên, lâu đài lễ cưới, như vậy mới có thể khiến cô đồng ý cầu hôn, thế nhưng hồi đó cô căn bản không nghĩ tới muốn lấy chồng thật. Cho tới hiện tại, kết hôn chính là con đường làm giàu dư giả. Lễ cưới gì đó thì càng không quan trọng, còn không bằng ăn thêm cân thịt thực tế hơn. Lại nữa, cuộc sống ở nhà anh Tống hạnh phúc như thế, không chỉ ăn thịt thỏa thích, còn cầm có vô số bao lì xì, có làm lễ cưới hay không, Diệp Tiểu Muội cũng đã không chút khách sáo coi mình là người nhà họ Tống, đời này anh Tống cũng đừng hòng bỏ cô. Cách chương.